pháp quán số tức các thầy, và con có thể áp dụng là niệm Phật vào trong quán số tức được không ạ? Rồi cho anh chàng pháo tay. Nhưng hỏi là pháp quán sổ tức thì có thể niệm Phật vào trong pháp quán sổ tức được hay không? Số tức quán gọi là số tức, có nghĩa là điểm số. Tiếng Hán gọi là điểm số. Quán điểm số. Còn mình niệm Phật là quán niệm Phật, hai pháp quán khác nhau chứ. Làm sao đưa cái pháp quán niệm Phật vào trong quán sổ tức thì có nghĩa là chúng ta quán niệm Phật, đâu phải quán sổ tức. Quán sổ tức có nghĩa là quán số điểm. Dịch ra vậy đó. Còn mình niệm Phật là quán niệm Phật, quán câu niệm Phật trở thành đề một niệm. Như vậy là một cái pháp quán thứ hai, pháp quán khác. Nên không thể chen nó vào nhau, chen vào thì nó trở thành là quán niệm Phật, chứ đâu còn là quán sổ tức nữa. Thấy không? Mỗi cách xếp quán nó có công dụng đặc biệt riêng của cái pháp quán đó. Ví dụ như chúng ta quán bất tịnh đi, để tiêu lòng tham tham ái, cho nhẹ lòng tham ái của chúng sanh. Ví dụ những người thanh niên mà người ta tu tập thì thường hay người ta quán bất tịnh lắm. Ví dụ như là có vợ hôm đây rồi về Việt Nam thấy cái cũng thích không có gì, nhưng mà bắt đầu mình quán đi, quán gọi là quán bất tịnh, quán thân bất tịnh trong quán tứ niệm xứ thì có quán thân bất tịnh. Cái thân mình coi gì chứ nó không sạch sẽ gì, mình cứ nghĩ coi sáng sớm mình không xúc miệng là sao, rồi 3-4 ngày nó không tắm làm sao, mình nói là 3 ngày không tắm, mình thử 3 ngày không tắm cái mình ngồi cái là xung quanh cái là người ta chạy hết rồi. Mình nói không, sáng sớm không được xúc miệng, mình nói cái tự nhiên giạt giạt vô mặt người ta, còn chưa nói tới mưa rào văng vô nữa đó. Nghe thấy chưa? Nhầm khi mình thấy đẹp vậy đó, nhưng mà trong cái lớp con mắt nó làm sao? Cái này là Đức Phật có thuyết cái bài này đối với Ma Đăng Già. Tức là Ma Đăng Già thương yêu Ngạ Nan là thị giả của Đức Phật, là một con của một bà la môn nữ, cha chết rồi. Nên đi khi xớt bát cho Ngài A Nan đó, đi theo Phật xớt bát đó, là cổ về cổ thương Ngài A Nan có bị tương tư á, bị bệnh tương tư đó. Có gì biết dần thơ Nguyễn Bính không? Nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện gì đó. Đâu có gì. Như vậy cổ về cổ nằm ra không ăn không ngủ gì được luôn á, bệnh tương tư á, ghê gớm vậy đó. Trong này có ai bệnh đó chưa? Tả. Đâu có gì, bệnh là đứng sụ lơ luôn, là không đi nổi luôn, gọi là bệnh tương tư. Thì mấy người mẹ mới tội nghiệp quá, mới đi chuộc bùa Phạm Thiên. Có nghĩa là có ông thầy bùa đó, là bùa của Phạm Thiên, là bùa trên trời á, dạy thế gian nó đi chuộc bùa, gọi là bùa thương. Mới xuất bát Ngạ Nan, Ngạ Nan chạy theo liền. Ngạ Nan đi theo luôn, đưa vô trong tới buồng riêng cổ luôn đó. Mà Ngạ Nan là một cái vị tôn túc vào thời Đức Phật đó, mà bùa Phạm Thiên ghê gớm, mạnh ghê không, dẫn vô. Nhưng mà trong cái ý thức của tâm á, thì Ngạ Nan biết, nhưng mà trong cái thân á thì ngài vẫn đi vô. Nên trong cái tâm ngài, ngài tưởng tới Phật, ngài nói Phật xin Đức Phật cứu con, xin Đức Phật cứu con. Ngài niệm tới Phật gì đó, xin Đức Phật cứu con. Và Đức Phật mới sai ngài văn thù sư lợi Bồ Tát đứng trên hư không á, tụng năm đệ chú lăng nghiêm, đệ một tới đệ năm là 5-6 trang giấy đó. Và cuối cùng đã quá giải được bùa Phạm Thiên, Ngạ Nan trở nên bình thường, nên ngài mới đi về tịnh xá. Ngài đi mà đi như chạy, chạy tịnh xá để thoát khỏi cô này mà sao chạy theo tấn công dí. Cái gì dí vô tới tịnh xá thì Ngạ Nan đi vô trong cái hậu liêu phía sau rồi á, thì Ma Đăng Già đi vô gặp Phật, đang ngồi đó, tỏ hào quang sáng quỳ lại Phật. Xong thì Ma Đăng Già nó xin Ngạ Nan, xin Đức Phật trả A Nan lại cho Ma Đăng Già. Đức Phật nói con thương A Nan điểm nào? Bắt đầu ngồi tả nghe, trời thương A Nan, thấy ánh mắt A Nan thì rất là hiền dịu, rất là dễ thương. Đức Phật dạy cái ánh mắt ở trong cũng ghèn không à, thấy vậy đó. Chứ nếu mà ta nhậm mắt, nếu mà thực tế sáng ta ngủ dậy không rửa mặt thì mắt cũng chảy ghèn không à. Cái lỗ mũi Ngạ Nan xinh xinh, mũi dọc dừa xuống lỗ mũi ở trong toàn là nước mũi không à, phải không? Còn nếu mà bệnh mà ngạt mũi nữa thì trong nước mũi còn tệ nữa không. Nó là cái miệng cười chúm chím, hàm răng á là như ngọc như ngà, là sáng sớm mà không súc miệng á, có gì ke không ở phía trong vậy đó, mới dài dài dài xuống. Nếu mà vì cái thân người ta mà dài dài xuống, ta người ta có trí tuệ, có căn tu sẵn, là nói là ta hiểu liền. Nếu có gì còn trong này con mắt nè, rồi xương, rồi thịt, rồi da, rồi lông, thì mình coi ở trong cái từ bi thủy sám pháp ngộ đạt thiền sư á, ngài diễn tả 36 nhóm chung cánh bất tịnh, tức là của cái thân mình á, 36 nhóm bất tịnh, từ tâm can tỳ phế thận mắt chồng chồng trắng rồi chồng đen rồi chân mày rồi lông mi cái miệng rồi răng rồi máu rồi mũ nước vàng dài trên ở trên dài xuống càng tệ mà. Bây giờ còn ruột non rồi tới dài tới ruột già rồi dài tới hết dám kể luôn. Phải không? Rồi các lỗ chân lông ra các cái chất độc á, nó thải ra các lỗ chân lông. Mình thấy cái hình tướng nhưng mà mình không hiểu tới cái bản chất. Bản chất xương thịt con người mà giống hệt như xương thịt các con khác mà thôi. Nha quý vị, nếu mà không có nuôi trong cái mạng sống thì cũng trở nên cái xác thối mà thôi. Nên ngày xưa Đức Phật thường hay là cho những cái vị tham ái nhiều đó đi quán ngoài nghĩa địa đó, tức là đi quán thân bất tịnh ở ngoài điểu tán á quý vị, quán lần một về tởn luôn. Tự nhiên cái tâm nó tan, tự nhiên tâm tan biến hết. Nó quý vị, tức là một cái pháp quán thì nó có một cái công năng để đánh tan cái tâm gì đó phía bên trong của mình. Là đó gọi là thiền quán của nhà Phật đó. Nên cái quán sổ tức là để người ta gom tâm lại, tức là tâm mình tán ra, tán loạn thì quán sổ tức để gom tâm lại. Còn ta niệm Phật, nếu niệm Phật theo đề mục thì lấy câu niệm Phật làm đề mục với quý vị, thì chúng ta sẽ gom tâm nhờ câu niệm Phật, gọi là niệm Phật thành khối. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta niệm bốn chữ hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà miệng niệm, lỗ tai mình nghe từng tiếng để gom cái tâm mình về. Mình gom từ từ đi, ban đầu chưa gom được đâu, chưa hàng phục tâm được đâu, chưa an chủ tâm được đâu. Mình tập từ từ mình ngồi chút xíu mình gom được, không có gì, mình gom được mình thấy nó nhẹ, nhẹ nhàng thanh thản, từ từ. Nên ta niệm Phật liên tục để cột tâm ngược và lại và giữ được tâm trong cái lòng và lắng động tâm mình, thì tất cả cái tâm ma nó tan biến từ từ. Phải có thời gian, chứ không phải là niệm một hai câu là được đâu, có gì mà phải niệm rất là dài, nó tan từ từ. Tại vì cái tập hợp các nghiệp mình nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mình phải niệm từ từ để nó tan ngược lại, nó tan ra từ từ. Niệm Phật cố gắng và mình học một số cái đơn giản thôi, cũng không phải như là thiền định mà vô các cái tầng thiền mà phải chỉnh sửa. Nên niệm Phật đơn giản hơn, nên bây giờ người ta tu nhiều dễ hơn, đơn giản hơn cách hành pháp của người không hiểu thấu đạt của các pháp của nhà Phật. Còn thiền phải có người chỉ dẫn, nếu ta lên các tầng thiền cao hơn phải có người chỉ dẫn. Dầu tu thiền hay tu niệm Phật, cái cuối cùng cũng trở về chân tâm Phật tánh. Nên tu niệm Phật, cái chứng đắc tu niệm Phật là giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Di Đà. Cái chứng đắc của thiền là diệt đi kiết sử truyền cái, trở về chân tâm Phật tánh. Nhưng chúng ta về đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà rồi thì mình cũng phải tu tiếp để trở thành thánh. A Di Đà Phật. Tặng phần quà cho chú. Câu thứ nhất là con xin hỏi là hành lễ nhà con niệm Phật thì cũng đều đúng thứ tự như thầy vậy. Nhưng tới chỗ con làm nó mới có thời gian tâm thủ thì con niệm Phật nhưng con không hồi hướng, không niệm hồi hướng, thì cái việc niệm Phật con có thành công. Đây là câu thứ nhất. Rồi còn câu thứ hai, vì có một sự thôi thúc mà ta hiểu lầm, người ta đã vạch ra một cái lỗi lầm của một vị sư, một vị Bồ Tát, thì con đọc trong sách mà 37 pháp hành của các đạo ta nói như vậy là chúng ta đã học. Vậy thì con thưa thầy là nếu những người mà đã có những vị Bồ Tát thì 30 năm tu tập làm việc thì làm việc cuối có bị mất và họ chết xuống mà này xuống bao nhiêu tầng địa ngục, nếu con muốn biết thêm. A Di Đà Phật. Cái thứ nhất là niệm Phật mà không có hồi hướng. Thực ra hồi hướng nằm trong tâm mình, chứ không phải hồi hướng là nằm trên lời nói. Trong tâm mình nghĩa là mình làm đó để làm gì, tức là hồi hướng đó. Nghĩa là mình niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, mình niệm Phật để mình tu mà mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, thì đó đã là hồi hướng rồi. Nên cái ý mình tác sao là hồi hướng vậy đó, còn cái miệng của mình ở phía bên ngoài chẳng qua là nhắc lại cái ý mình thôi. Nên nó chứ không phải mới niệm câu cái hồi hướng là không phải. Hồi hướng là chúng ta chỉ nhắc chung thôi, lên tới bàn thờ Phật cái hàng sáng chúng ta cầu nguyện, ta hồi hướng liền chỗ đó, thì cả ngày đó chúng ta tu tập có nghĩa là ta hồi hướng gì đó rồi đó. Chứ không phải vừa xong cái hồi hướng, vừa xong hồi hướng là không phải đâu. Cái tâm mình hướng về cái đó để như thế nào gọi là hồi hướng. Bây giờ ví dụ như mình muốn trị bệnh, mình đau cái đầu gối đi, mình đặt tay đầu gối mình chỉ cái bài chú chuẩn đề Nam Mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tâm Bồ Đề Cô Chị Nẵm Đát Địa Tha Án Chức Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà Ha. Cái tâm mình muốn á là hết bệnh này, tức là chúng ta làm đó để hồi hướng cho nó đó, hồi hướng cho hết bệnh. Chứ mình cũng chẳng nói lời nào, không nói là con chị tụng chú này để con hết bệnh gì cả. Nhưng đang chị là cái tâm mình muốn chị như vậy, tôi chị cái này nè để được cái kia đó, tôi chị này để hết cái đó đó, cái gì thì lập tức cái đó nó sẽ từ từ nó qua giải nó hết, là tại vì cái tác dụng của cái tâm mình vào đó. Nên trong một cái cõi quý vị, cõi của tâm á thì cái tâm nó làm chủ. Nên cái tâm mình hướng gì đâu, tâm mình nghĩ tới cái gì, dù ta làm ác ta đâu nghĩ đâu, nhưng mà cái ác nó chạy theo thì làm thiện không vậy. Thì cái hồi hướng này cũng vậy, là cái tâm mình đang hướng tới cái đó, tức là mình làm cái này để làm cái gì, tức là cái dụng của cái tâm đó, là tức là cái hồi hướng ở đó rồi. Cái thứ hai nữa là chỉ lỗi và chỉ trích. Chỉ lỗi và chỉ trích. Chỉ trích có nghĩa là phản bác lại cái người đó một cái gì đó, còn chỉ lỗi đem lỗi lầm người đó ra. Quý vị, có nhiều cái mục đích khác nhau. Cái thứ nhất á là chúng ta chỉ lỗi với người đó, cái mục đích của mình muốn tốt cho người đó và tốt cho cái chung. Nào cái gì? Cái thứ hai vì thù oán cá nhân, mình chỉ lỗi để hại người ta, để làm mất uy tín của người ta. Cái gì? Cái thứ ba nữa, mình chỉ lỗi vì nhiều chuyện thôi chứ cũng không có tâm gì, không có chuyện gì nói, chỉ lỗi ra cho vui vậy đó. Có nhiều người vậy đó, chứ cũng chẳng có tâm ác để hại gì đó đâu. Tới chừng mà cái sự việc nó lan ra thấy hại gì đó xong, người đó mới hối hận, như là biết vậy thôi không nói. Dần dần thì đó gọi là chỉ lỗi, tức là đem lỗi người khác đó cho người nhiều người biết, cái đó gọi là chỉ lỗi đó. Cái gì như vậy thì chỉ lỗi nhá, cái đầu tiên là chúng ta chỉ lỗi với làm muốn tốt cho người đó. Nhưng tốt là tốt như thế nào, chúng ta có đủ trí tuệ để làm chuyện đó hay không? Chúng ta thấy tốt thiệt đó, nhưng mà nó trong khi trở thành cái hại, là thôi nói lỗi ông ra ông thấy lỗi ông sửa. Ai nhà đâu nói lỗi cái một á, bao nhiêu người biết đập nó chết luôn. Nào cái gì mà tội của ta không tới cỡ đó, mà mình làm lên cho nó cao, dời gì đó, mình giúp người ta không được, cuối cùng mình hại người ta. Cái đó mình đang nói là tới cái trí tuệ mình có đủ để có một cái phương pháp làm tốt người đó hay không, mà mình chọn cái phương pháp chỉ lỗi đó. Quý vị, chỉ lỗi có mình muốn tốt người đó nhằm khi không cần phải chỉ lỗi đâu. Ví dụ như ông đệ tử ông làm sai thì mình lên trình với ông thầy là được rồi, ông thầy cũng biết, ông mới gò ông đệ tử lại, dần dần không cần phải hô lên, ví dụ như vậy. Ví dụ ông thầy cũng làm sai, mình không cần phải hô lên đâu quý vị. Nếu mà mình là trượng phu á, mà ông thầy lại nói chuyện luôn là thầy con nói Phật tử thấy thầy làm này con á, con rất là thương thầy, chân thành tha thiết thầy sửa mấy này lại đi, để thôi mất Phật tử hết, ta không đi chùa nữa rồi tội người ta này nọ. Ông nhìn lại mình mà không ai biết hết, con dám bảo đảm thầy là không ai biết con thầy thôi, nên con nói này với tấm lòng con muốn tốt thôi, tất cả cái nếu có sai gì cho con sám hối. Dần dần thì ông đâu có giận hờn gì mình đâu có gì, mà ông còn cảm ơn mình nữa, tại vì những cái nhằm khi ta vô tình làm chứ không phải ta cố ý, mà mình chỉ lỗi người ta nhưng chỉ để giúp, do đó ta biết cái tâm của mình giúp nên ta cảm ơn mình nữa. Còn đằng này hô hào lên, đăng báo lên, làm tùm lum la lên, mình nói mình làm tốt cho Phật pháp mà nhằm khi mình phạm tội phá kiến. Cái phá giới với phá kiến nó khác nhau, phá giới mình làm tội à, còn phá kiến lãnh đủ luôn. Có nghĩa là như thế này, phá giới ví dụ như mình sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối dưỡng rượu, bây giờ mình là thọ giới sát sanh rồi, vì rình rình trong nhà mình đập đầu con cá mình nướng mình ăn, có nghĩa là phá giới, đúng chưa? Ví dụ nha, ví dụ như con vật lớn đi, vật lớn mình cắt cổ con vịt đi chẳng hạn, vậy mình cắt cổ con vịt mình nấu chao mình ăn, như vậy đó mình phá cái giới rồi, tức là cái giới đó là giới cấm sát sanh cho người Phật tử, từ con người đến những con vật lớn, con vịt trở thành vật lớn rồi, do đó mình phạm giới sát sanh của ngũ giới cấm, mình tội à. Tội tánh và tội tướng, tội tánh là tội trong tâm. Nếu đủ ác thì tâm mình sẽ đọa thành vịt, người ta cắt cổ lại. Còn không đủ ác á thì mình làm người, mình bị cắt cổ lại. Cắt cổ bằng cách nào cái gì? Mình mổ bú cổ rồi đó. Nó cắt mình lại mấy cái đường giống thịt nhưng cắt kia đó là trả quả báo hết đó, chứ không phải tôi không bị mổ đâu. Thấy chưa? Do đó mà cái tội đó là cái tội trong tâm á thì bị đọa. Còn tội trong tướng á thì bị trả ngược qua lại. Như vậy thì mình chỉ lỗi người ta, không quý vị, cái đó là cái phá giới. Còn phá kiến là gì? Phá kiến có nghĩa là mình làm cái đó mà mang tiếng hết luôn. Cái đó gọi là phá kiến. Bây giờ ví dụ như ông thầy, tự nhiên ông ra ngoài uống rượu ăn thịt, bị người ta quay phim, ta tung lên đó là mấy ông thầy ăn thịt uống rượu. Trời ơi, ngàn ông có ngàn ông à, còn 999 ông ta ăn chay không à. Mà bị xã hội ta kết luận ta lên án rồi, là mấy ông thầy ăn thịt uống rượu. Ví dụ như vậy đó, quý vị thấy tiêu chưa? Mà do clip mình tung lên để chi? Để mình muốn là cho người đó sửa đổi, mình muốn cho người đó, tôi đánh cho ông đòn để cho ông giật mình, ông tỉnh rồi ha, mình ra mình tâm tốt. Ai nhà đâu quý vị, mình hại luôn cả một cái tăng đoàn, làm luôn ảnh hưởng cả cái Phật giáo. Biết bao nhiêu người người ta là không tu tập, biết bao nhiêu người người ta nhìn với ánh mắt khác đó quý vị, vì cái bàn tay của mình đó. Đó quý vị, mình trở thành con ma phá đạo, mà trong khi cái tâm mình đó thì không có giữ gì đâu, tâm mình muốn là ghét ông đó, muốn làm vậy đó, nhưng mà không ngờ là mình làm luôn cả tập thể bị dính lây vạ lây luôn. Vậy gọi là phá kiến, vậy đâu nó lớn. Phá kiến rất là lớn. Hình ảnh đó, bây giờ mình là người Phật tử nè, mặc áo tràng đi ra, quấn hai bên đây nè, không có gì, quấn lên cột hai bên đây nè, đầu sĩ chửi nát người ta chân ở ngoài lộ á, từ chùa chạy ra chửi nát ngoài lộ chân á, làm tại vì người ta vé xe quẹt xe mình, ta nhìn vô người ta quay phim lại, ta trời ơi Phật tử cái gì đó. Không, mấy người Phật tử có tu hành gì đâu, thấy niệm Phật miệng niệm Phật vậy đó, gặp cái chữ nát ta chứ có người à, ta quýnh hết luôn Phật tử vậy đó. Nói gì không, mình phá kiến à, tội mình lãnh á. Mình muốn chửi người ta phải lột cái áo vô đi, cắt vô đi, rồi cái mặc áo đời ra chửi đi, chứ sao mặc áo nhà Phật mà ra chửi. Như vậy mình phá kiến, tức là vì mình mà bao nhiêu người người ta không mất, người ta mất niềm tin đối với Phật giáo. Bao nhiêu người ta nói xấu, người ta đánh giá sai, dần dần là vì mình gọi là phá kiến. Nên khi mình chỉ lỗi một vị thầy, cái gì thì tập thể chư tăng, Phật pháp tăng, ngôi nhà tam bảo mà, cái gì là cao quý cỡ nào quý vị. Nhưng nếu ta chỉ lỗi một thầy, không khéo người ta nói ông tăng, ông thầy với ông tăng khác nhau, ông thầy là cá nhân của người tu tập, tăng là tăng đoàn. Như vậy thì không khéo mình lôi ông thầy vô nói chư tăng, như vậy mình phá kiến, mình chết, đọa địa ngục á. Nào quý vị, nếu chúng ta không có cái bình tĩnh và không có trí tuệ, vì thù oán cá nhân cái gì đó đó, mình làm nên cái đó, cái hình ảnh của chư tăng. Tao không biết ông thầy đó là ai mà tao nói ông tăng mấy ông thầy. Đâu có nói mấy ông thầy đỡ, nói mấy ông thầy chùa nữa chứ. Như vậy thì mình vô tình của mình mà mình làm ảnh hưởng cả cái tăng đoàn, đọa địa ngục rồi. Đó quý vị, chính cái tội tướng đó thôi, chứ tâm mình chưa ác được ở đó đâu, nhưng mà tướng mình đã hại ta quá nhiều rồi. Nên mình cân nhắc cái gì ảnh hưởng tới tập thể chung, cân nhắc hết sức cân nhắc, hoặc hỏi bậc thiện chí thức có nên làm hay không. Hỏi bậc thiện chí thức có nghĩa là mình tin tưởng vị nào đó học cao hiểu rộng, biết được nhân quả tương quan, rồi mình hãy làm. Hoặc là làm tôi muốn vậy đó, chỉ tôi làm cách như thế nào, chỉ mình cái cách làm như thế nào mình đạt được cái ý của mình mà không ảnh hưởng tới ai. Cái đó mới là cái trí tuệ đấy. Cái ý mình muốn làm vậy đó mà không ảnh hưởng tới người nào cả, chỉ theo ý của mình muốn cải quá cái gì đó thôi, hoặc muốn hại gì đó thôi. Hại thì cũng hại gì đó thôi, đừng có hại hết cái giáo hội người ta. Đó, nghe thấy không? Còn muốn cải quá gì thôi, đừng có cải quá gì đó mà ảnh hưởng tới mọi người xung quanh. Cái này nói hiểu là được nha. Nên mình làm gì mình phải cân nhắc, đừng có đem thù oán riêng tư mà ra, mà mình làm một cái một quý vị, ảnh hưởng chung hết mình lãnh đủ đấy. Quý vị, cái đang nói tới cái phá kiến. Còn cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta không có lòng từ bi, nhầm khi người ta phạm cái một mình đập luôn cho chết, sao mình không có chừa người ta một con đường sống. Quý vị, pháp luật người ta còn khoan hồng mà mình là Phật tử, sao mình không khoan hồng người ta một con đường sống quý vị. Nên gì cũng phải nhẹ nhẹ tay chứ, giơ cao đánh khẽ chứ, mới là con nhà Phật chứ. Dạ không có gì, còn đập cái cho họ chết luôn. Như vậy thì mình tâm ác đó. Ví dụ, cái gì thấy không, người ta ăn cắp ăn trộm là xấu phải không? Mà người ta tội ăn cắp ăn trộm không à, mình đánh chết người ta, mình giết người, ai xấu ngay? Quý vị thấy không, thấy chỗ đó không? Mình nổi nóng quá, mình giết người ta tội ăn cắp ăn trộm nó thấp hơn cái tội giết người, mà mình nói người ta xấu, cuối cùng mình sao? Quý vị thấy chưa? Đó, mình thấy đó, cái đó nhiều người người ta, ta phạm chỗ này, tại vì nóng, nóng mà của cải người ta mất, người ta nóng, nhưng mà ta chiều theo cái nóng đó mà ta không có suy xét lại một chút xíu nữa. Đó, cái gì người ta đáng để mất mạng vì cái thao, cái chén ăn cắp hay không? Đó, quý vị thấy chưa? Do đó khi mà người ta xử sự, người ta làm sai mình đi chửi người ta, mình đi đánh người ta thì mình cũng sai luôn. Thấy chưa? Do đó mình phải suy xét, đừng có lấy cái xấu người ta mà mất hết cái tốt của mình. Đừng có lấy cái ác người ta mà mất hết cái thiện của chính mình. Cái đó con cái nhà Phật, người ta mới có cái trí tuệ nha, cái chỗ đó, phải không? Nha, như vậy thì cái vị mà nói xấu chỉ lỗi một cái gì tu tập đó đó, quý vị. Nói họ đọ không đọ thì đó mình không biết. Thứ nhất mình không biết cái tâm họ có ác hay không. Cái thứ hai, việc làm của họ có ảnh hưởng rất lớn, rất xấu hay không. Chứ không thể là nói là người ta nói xấu vậy là bị đọa đâu, không phải đâu quý vị. Còn cái thứ hai nữa, nhầm khi á là họ làm ảnh hưởng rất lớn, rất xấu, nhưng mà họ giờ họ thấy họ sám hối, họ sám hối chân thành tha thiết, tâm ác họ mất hết, họ không bị đọa, họ chỉ trả cái tội tướng thôi. Có nghĩa là trên đời này họ sanh ra họ xấu xí gì đó mặt mày, nhưng mà họ không bị đọa vào rồi địa ngục ngạ quỷ xuất sanh, tại vì họ sám hối rồi nên tâm không còn tâm ác, nó không bị đọa. Nhưng mà cái tướng là cái họ đã làm khổ người ta rồi đó, có gì sẽ trả quả báo đó, sanh ra nó xấu vàng trời mấy nước luôn, nào có gì nó nghèo khổ, nó xấu mất oai đức, bị người ta khi dễ vân vân, bị quả báo vậy thôi chứ không bị đọa nữa. Có gì giống như ở trong cái đoạn kinh là có ông thầy Đắc Quả La Hán già, còn cái chú tiểu vô tu. Ông thầy Đắc Quả La Hán già già nên cái giọng khào khào khào lên tụng kinh. Ông quay ngang là thầy tụng kinh giống chó sủa. Ông thầy Đắc Quả La Hán rồi mà ông đệ tử mới vô tu, chú tiểu. Ông thầy là chết rồi con, tụng kinh xong là chết rồi con. Thầy là A La Hán, con nói vậy đó, con bị đọa làm chó đó, hoặc là đọa xuống địa ngục đó, nên có gì. Như vậy thì học trò lại ông thầy sám hối, như vậy thì là con sám hối rồi, con không bị đọa vào trong địa ngục, nhưng con phải trả quả tùy vào cái lời nói con tác động như thế nào mà phải trả quả báo. Có thể đầu thai làm chó, có thể đầu thai làm người, mà cái miệng mình á cũng hắc hắc giống như chó, dần dần tức là mình bị bệnh cái gì trong cổ á, còn mình cũng khặt khặt y như vậy. Nha quý vị, cái đó là trả quả báo của tướng, nó tùy vào cái mức độ tác động vào môi trường thế nào mà nó quay ra đập lại mình cái quả báo y như vậy. Nha quý vị thấy chưa? Do đó mà cái lời nói, hành động, việc làm mình hãy cẩn thận một chút. Nếu thấy ảnh hưởng tới môi trường xung quanh thì hết sức cân nhắc. Còn cá nhân với cá nhân á thì chúng ta có thể nhẹ, nhưng mà khi mà ảnh hưởng lôi cả một chùa, cả một tập thể, các thầy, cả cái mình ảnh hưởng chung đó, hết sức cân nhắc. Cái đây là nói tới cái tình thật sự ở trong Phật giáo. Nhầm khi mình không biết đâu quý vị, mình làm lung tung beng lên hết trơn á, làm lung tung hết. Ở Việt Nam cũng có mấy vụ vậy đó, vì quyền lợi thôi. Nha quý vị, mà hại cái kiểu đó nó hại phá kiến tất cả cái gì đó, mình không nói rõ làm sao nói rõ người ta biết là ai, nên rất là khó. Nên ta hiểu là được, hiểu là được. Nha quý vị, dầu cho giận 9 xe 10 vàng gì đi nữa quý vị, nên hãy gặp bậc thiện tri thức mà hỏi cách nào cho nó sáng suốt. Tại chúng ta làm đang ở trong cuộc chúng ta tối đen tối mò hả, tâm giận tâm hận tối đen hả. Nha quý vị, nên cái người nào giận quá thì đừng có quyết định, cái người nào vui quá đừng có hứa. Hai cái đó, giận hoặc là vui đều quyết định sai lầm hết. Vui quá hứa chút xíu là không giữ được lời hứa, mình mất uy tín. Còn giận quá mà quyết định là quyết định toàn là thiệt hại không. Do đó giận quá vui quá thì đừng có hứa và đừng có quyết định việc gì cả. A Di Đà Phật. Tặng phần quà. Quý vị, chúng ta có bệnh trong thân và chúng ta có bệnh ở trong tâm, nên trong tâm thì chúng ta nhờ Phật pháp để trị. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật, hành thiền, hoặc giả là chúng ta tụng kinh. Nhưng mà bệnh trong thân thì nhịn nhục, rồi nhẫn nhục, mà xả bỏ, tha thứ, từ bi, khoan dung, độ lượng, tức là để phá cố chấp ở trong tâm của mình, thì lúc đó tâm mình được bình an, nhẹ nhàng thanh thản. Còn ở trong thân của mình đó quý vị, thuốc là một phần thôi, nhưng mà cơ thể con người mình có khả năng chống lại bệnh tật cho chất đề kháng, của cơ thể mình có ba cái nhóm là bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu. Thì bạch cầu á nó là kháng thể, nó có thể chống lại bệnh tật tác nhân gây bệnh từ bên ngoài vào, nên nếu tâm hồn mình thoải mái thì bạch cầu nó tăng lên. Do đó cái trị bệnh không dùng thuốc, cái đầu tiên là tâm hồn mình phải thoải mái nha, nhẹ nhàng thanh thản. Người nào niệm Phật hành thiền trì chú càng nhiều thì cái vị đó tâm xả bỏ, tâm thoải mái, tâm không sợ sệt, tâm không cố chấp, thì cái chất đề kháng mình tăng lên càng nhiều, lòng tin càng nhiều thì chất đề kháng mình tăng lên càng nhiều. Quý vị có những vị hút thuốc có mấy cây cỏ thôi, người ta uống bệnh hết bệnh là lòng tin của họ nó làm tăng chất đề kháng. Còn giờ họ mất hết lòng tin, họ là bị yếu đuối của tâm thức thì cái chất đề kháng nó bị liệt xuống thì cũng khó lòng mà trị được. Như vậy thì mình muốn trị được thì tâm hồn phải thoải mái nhẹ nhàng, rồi lúc đó ta mới áp dụng vào cái tập để trị bệnh được quý vị. Do đó bất kỳ một cái bệnh nào, nhất là những cái bệnh nan y ha, rồi là những cái bệnh mà khó chữa vân vân, bây giờ nhiều lắm, nhất là phương Tây nè, bệnh lên máu, bệnh viêm A, viêm gan B, viêm gan C, rồi bệnh lao, rồi bệnh khớp, rồi thần kinh tọa, rồi bệnh gai cột sống, bệnh thoát vị đĩa đệm, vân vân, xương khớp vân vân, thì chúng ta có thể là tập luyện mà cũng có thể hết một số bệnh. Bây giờ là bây giờ gì ngồi đây, nhưng cái lưng mình phải thẳng nha, lưng mình thẳng này, ngồi xuống lên nè, hai chân rộng bàn vai hở về xuống, mình ngồi sao mình cho nó thoải mái xuống nè, ngồi xuống. Mình thở ra bằng miệng, đứng lên mình hít bằng mũi. Chậm thôi nha, đừng có rất có nhanh. Một lần tập gì đó, tập thể tập thể dục á là khoảng 10 cái. Còn mà tập thể trị bệnh phải hơn 20 cái. Ngồi xuống đứng lên vào buổi sáng á, đứng mình dành gì là đổ mồ hôi đó. Rồi xuống á, cái này không phải đạt ma đâu, mà này là tập một hai tiếng chỉ công đơn giản thôi. Cái thứ hai, cái thế này ai muốn tụng kinh hay á là lấy cái lực của tụng kinh bằng hơi bụng á, tất nhiên là lấy cái lực vô á, làm đứng cũng đồng bằng vai đây, giơ tay lên nha, nè, hít vào, hít vào, co gập xuống, hết xuống dưới luôn, thở ra. Ai co tới đâu co, nhưng mà hít vào xuống dưới xuống gặp người xuống thở ra từ từ. Nhưng mà cái thân mình nó phải đứng không co cái giò, nó phải đứng gặp xuống gì đó tập. Thì cái lượng khí mà nó dồn xuống ngoài ngoài dưới rất là khỏe, nhất là những người mà phổi mình yếu đó, nhất là ở đây phổi yếu đó, dơ lên hết luôn, rồi mình hít vào rồi khôn xuống. Nhà thở ra nha, cái đó là hai thế cái công tập để cho mình khỏe, là để hỗ trợ cho cái môn tập thứ ba là môn tập đạt ma dịch chân kinh. Đạt ma dịch chân kinh á là mình muốn tập á thì mình lấy một cái điểm, ví dụ như lấy điểm trắng mình để trên tường hoặc mình treo cái gì đó, có cái điểm trước mắt mình khoảng chừng 1.5 mét hoặc 2 mét, để đó chân mình phải là cái chân không được mang giày mang dép, và cái chân mình á là đứng không được đứng tiếp xúc dưới đất, mà phải có cái khăn ở phía dưới hoặc là cái tấm đệm ở phía dưới á. Hai chân động bằng vai, hai chân mình động bằng vai, đứng như này, hai chân động bằng vai, 10 đầu ngón chân bấm xuống đất. Nếu vào tháng mùa hè này khỏi cần mang vớ, nhưng tháng mùa đông hoặc tháng khác mình mang vớ sợ lạnh cho lòng bàn chân, thì 10 đầu ngón chân mình bấm xuống đất giống hệt như đi trình sình mà bị trượt vậy đó, bấm xuống như này nè, đang tập là bấm luôn xuống đất. Đó là cái thứ nhất nha, thứ nhất 10 đầu ngón chân bấm xuống đất. Cái thứ hai, con mắt mình nhìn thẳng tập trung vào một đối tượng phía trước cách nhau 1.5 mét hoặc 2 mét ngang đó, có thể màu trắng màu đỏ màu xanh gì không biết, để mình tập trung vào nha. Cái thứ ba nữa là cái hậu môn co thắt lại. Cái thứ tư nữa là đánh tay, đánh tay để tay theo kiểu này đánh, chứ không để tay kiểu này, kiểu này kiểu này nè, đánh lên, hít vào, đánh xuống thở ra, đánh hết ra sao luôn, đánh xuống là đánh hết ra sao thở ra, đánh lên hết ra, hết lên sao luôn. Nhưng mà cái tay này với cái mình thả lỏng không được, dùng sức không được. Nên là chuyện phải nha, mà chúng ta đánh lên bằng cách thả lỏng, đánh lên thả lỏng, hít mũi thở miệng, nếu đánh nhanh nha, hít mũi thở miệng đánh nhanh, nói vậy thôi, cái gì đánh mạnh lên, chúng ta đánh mạnh lên thì cung ngược ra sao, nhưng mà cái thân mình vẫn đứng thẳng nha, chứ không có đánh lên co rồi đánh lên co để làm phải, cái thân mình vẫn đứng thẳng, cái thân mình không có gì khác nhất, tất cả các động tác đều kết hợp một lúc một. Yeah. Như vậy thì cái người để mà tập thể thao á, nghĩa là cái người tập thể thao cho mạnh sức á, gì thì đánh thời gian một ai mà bụng bự bự đánh xẹp bụng hết. Bụng bự bự đánh xẹp hết luôn là tướng là tự nhiên là tuyệt vời liền. Như vậy thì nếu mà tập thể dục thể thao á, thì khoảng một vài trăm cái, nhưng mà chúng ta trị bệnh cũng phải đánh cả ngàn cái á. Nếu mà người bị bệnh ung thư được bệnh đó một lần ngày đánh hai cái lần đó, cái gì hoặc 300-400 cái, từ từ tập, từ từ lên nó quen nè, tập từ từ nó quen, đứng chỗ tập ở trong nhà thôi đó, cái gì nhất là những bệnh về xương sống tập hết, bệnh cổ thoát dị địa điểm, thoát dị xương sống á, chúng ta tập. Khi mà mình ngồi xuống đứng lên á, người ai bị bệnh cột sống thoát dị địa điểm đó thì ngồi xuống đứng lên á, chúng ta sẽ ngồi xuống đứng lên trong thế tư thế thẳng, không được khom xuống đây, không được nghe điện thoại kẹp đây, hiểu không? Không được mang đồ nặng lệch bên, không được quay trước quay làm sao mà phải quay hết cho mình chứ không quay cần cổ không. Ví dụ như ai kêu mình quay hết cái người đây nè, gọi là không được quay cái cần cổ, dặn cổ mình cái một thoát dị địa điểm liền. Nếu ai á bị thoát dị địa điểm á thì chúng ta sẽ lấy cái xương rồng, ở đây có cái xương rồng á, chặt khúc cỡ dài nè, dạt hết cái gai chặt nhỏ nhỏ để miếng muối trộn tâm nát, rồi chúng ta hơ lửa ra cho nóng, nóng lên ta đặt ở dưới đó, người ta nằm trên đó, đặt dưới nằm đó, rồi trong dưới này người ta vẫn hơ lửa cho nóng lên. Nếu không làm được như vậy á thì đặt một chút hết nóng ta đặt nữa, hết nóng ta đặt nữa. Còn nếu chúng ta đang đặt dưới mà có dưới này có hơ lửa lên nóng hoài cái này á thì là được. Để làm chi? Để cho cái địa điểm nó rút vào vô. Địa điểm tức là hai cái khớp mình là nó có cái điểm nó đẩy ra ngoài, nó chèn với thần kinh nó rất là đau, người ta phải phẫu thuật hoặc là người ta làm một cái vật lý trị liệu đi vào ở cái gì. Có những người bị đau cột sống nè, đau khớp nè, tiểu đường rồi đó, thì ở dưới quê á, ta có chỉ cái bài thuốc thấy mấy người kết quả, mà ở đây không có. Cây chuối hộp mình đó thấy không? Cái mình chặn trên cái trường lõm cái chân giữa. Nếu ai mà bị gai cột sống rồi bị thoát dị địa điểm rồi bị đau khớp rồi đó, ta để miếng đường phèn vô, cái hồi nước nó động lại đó, để mấy tiếng hồ đẩy lại. Nếu để qua đêm thì càng tốt, thì sáng uống hết đó, uống lần ngày cũng được, hai lần ngày cũng được. Còn nếu tiểu đường thì bỏ cục đường đó ra thôi à, uống cái đó không đó, cây chú hộp á, cái bữa sau mình chặt xuống khúc nữa, bữa sau mình chặt xuống khúc nữa, cây gì chặt được nhiều lần cho tới tại gốc cái cây đó mà chưa chỗ hoài nhá, cây chỗ hoài không xài được, cái cây mà còn á, không phải còn nhỏ nó lớn rồi mà nó chưa chỗ hoài, chứ nhỏ quá thì không được, về ngang hết gì cũng phải cả cái gan đây nè, nó bự đây nè, thì nó mới mình chặt xuống đây á thì nó mới toàn cái mũ nó chồng, cái nước nó chứ không phải mũ đâu, cái nước nó mới chồng á, đó là khi ở Việt Nam á. Thì mình xài được. Còn đâu rồi, cô Dư Thanh ở đây có liên. Cô Dư Thanh có chỉ cái bài thuốc mà cái nổ gai á, cổ bị bệnh gai cột sống, vôi á, vôi cột sống, một khi vôi cắt khớp á, ở dưới quê có cây nổ gai, cái chỗ này gai bông nó trắng trắng, nó mọc ở dưới đó mình chặt mình hơi khô. Ở dưới miền Tây nhiều lắm. Mình đợi các nhà thuốc á, mình chặt nó phơi khô, mình ngày á mình lấy một nắm bự nè, mình đổ khoảng chừng 3 chén nước hơn sạch còn lại chén uống ngày 2 lần. Uống cái chừng 5-7 lần, 5-10 lần là. Rồi bây giờ cái môn đạt mai thì chân kinh á là mình tập với hai cái thế ký công ha. Rồi bây giờ là thiếu nợ của quý vị cái môn ngồi thiền, xả thiền chỉ luôn. Thưa thầy cho con hỏi, con có đọc cái trong cái thế mà tầm đạt mai tinh kinh đó thưa thầy. Còn thêm cái là mình phải cong lưỡi lên cái đó là mình tập nhẹ mình đưa cái lưỡi lên trên cái nắp dòng phía trên á. Mình hít bằng mũi, hít bằng mũi là mình đưa lên hít vào, thấy xuống thịt ra. Thì cái lưỡi đưa lên nắp giọng phía trên, trên đấu răng trên chút xíu. Nhưng mà mình tập nhiều thì không đủ khí, nên mình phải hít mũi thở miệng thì không thể co được. Để không có hai cách, còn tập nhẹ nhàng á thì có lưỡi lên trên. Nên lên trên là khỏi cái đấu răng mình tí thôi, trên cái đầu, trên chót trên đó. Để cho đóng cầu giao điện rồi lại. Thì mình tập đưa lên hít vào, đánh ra sau thì mình thở ra. Nhưng mà khi mình tập mạnh á, cái không có lượng khí của phổi không đủ, bắt buộc phải hít mũi và thở miệng thì không co được nha. Thầy chỉ sao mà cho hai cái thẳng lên nó bớt mỏi nữa. Đó là mình tập đó, vô cô tập tập ma đó, cô tập tập ma mà không cần gặp hai cái thấy cái công chức, mà cô chỉ tập tập ma và chân kinh thôi. Dạ, rồi dùng thuốc thêm, chứ giờ phải vừa dùng thuốc thêm vừa tập mới được chứ. Nếu như không á là hai đầu nè gối đó, ta ngồi trên ghế á bình thường đó, mình dịnh trên hai đầu gối mình trì chú à, hoặc là mình niệm Phật, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, có nhiều hòa thượng ở Quảng Nam đó là bị sưng cái khớp gối luôn đó, mình đưa tay lên niệm mà tới tan khớp gối luôn đó. Có niệm Phật không không phải trì chú luôn đó. Vì đâu năng lực con niệm Phật có mạnh gì đó. Rồi bây giờ đó là chỉ cho quý vị á là người ta ngồi thiền và xả thiền. Cách ngồi thiền xả thiền, nếu ai còn trẻ đó nên cố gắng là ngồi thiền xả thiền để hỗ trợ cho niệm Phật, hoặc là ngồi thiền xả thiền để cho thân tâm được thanh tịnh an lạc đó quý vị, thì làm ta được phúc báo công đức rất là lớn nha. Nha, do đó mà ngồi thiền á ta gọi là tọa thiền. Khi mà mình tọa thiền á thì chuẩn bị cái gì nha, chuẩn bị cái tọa tủ ở phía dưới, với cái hai nữa là cái gối thiền á, cái tọa tủ á thì là cái miếng khoảng chừng 7 tấc vuông thôi, hoặc là tự mình may. Còn cái gối thiền á mình ngang khoảng ngang mà cao khoảng 1 tấc rưỡi thôi, đừng làm cao quá độn gòn hoặc độn giải cho nó da mềm vậy đó. Không, cái đó lớn lắm, cái đó nữa đó thôi. Còn là cái thứ ba nữa, cái gối chiên thì nó mỏng, cái đó lớn nữa rồi. Cái đó từ mình may nó phải ngang hơn gan chút thôi à. Cái này nè, cỡ đó cũng được nhưng mà nhỏ hơn đó chút, nhỏ hơn 5 phân là được, mà cao hơn cái đó, cao gấp 2 lần cái đó. Cỡ này nhỏ hơn 5 phân và cao gấp 2 lần, tại ngồi thiền khác với là người ta ngồi bình thường. Và mình trước khi vô ngồi thiền á, quý vị mình chuẩn bị cái tinh thần á là mình xả bỏ hết ở trong tâm của mình á để chúng ta đi vào ngồi thiền nha. Và có cái tọa tụ với cái gối thiền với cái gối chim. Gối chim để làm gì? Gối chim nó mỏng thì có chừng 3 tấc vuông mỏng đây nè, để mình có thể xếp lại được. Khi mà cái người mà cái chân á là họ cấu tạo không thể ngồi được, nó nghiêng bên đó thì mình chim lại cái chỗ nghiêng đó. Đó cái gì thôi, chứ còn nhầm người không sử dụng gối chim làm gì. Cái không gian ngồi thiền có thể ta ngồi ở ngoài, ở trong nhà, hoặc là chúng ta ngồi dưới gốc cây cũng được. Nếu mà cái người nào bị bệnh chân á, chúng ta có thể ngồi trên ghế nha. Còn người nào không bị bệnh chân thì ta sẽ ngồi xuống ở dưới phía đất hoặc là ngồi trên giường. Ở trong nhà thì cái không khí thoáng là không được, nực đổ mồ hôi là không được, chúng ta không bắt máy điều hòa hoặc là bắt quạt kiểu này nhỏ nhỏ kiểu này. Ánh sáng á thì ánh sáng vừa chứ không có được ánh sáng trắng này, và cũng không được tối thui đó cái gì ngồi thiền á. Rồi á là quần áo ta mặc, cái quần áo phải rộng, mặc quần dây thun, không được mặc quần tây, không được mặc xiết vào người, quần áo rộng cho nó thoải mái. Rồi đó là cái đó là điều kiện để ta đi vào trong cái ngồi thiền đó. Như vậy ta sắm cái bộ đó ta ngồi suốt đời. Trước khi nếu ai không có rảnh á thì trước khi đi ngủ á ta ngồi nửa tiếng, khi thức dậy ta ngồi nửa tiếng. Còn người lớn tuổi thì có thể ta ngồi niệm Phật. Ngồi có hai thế ngồi. Ngồi kiết già thì ngồi bán già. Ngồi đây là ngồi bán già nè, thì cái chân phải đặt trên chân trái hoặc ngược lại. Đây là ngồi bán già nha, đây là ngồi bán già. Cái tay á, tay phải đặt dưới, tay trái đặt trên hoặc ngược lại. Chúng ta đặt đây như vậy đây á, hai đầu ngón cái á cắp vào nhau. Chúng ta có hai cái ấn hàng ma và ấn kiết tường. Đây là ấn kiết tường nè, ấn hàng ma. Đây vô mình con thấy biết thôi chứ không cần phải tập cái ấn này đó cái gì, nhưng thấy ta làm khác mình đó mình cũng biết mà ta đang làm cái ấn gì nha. Đây còn bình thường con đặt lên đây đủ hai ngón tay cái phải chụm vào nhau, đụng vào nhau nha, để khi mà cái mạch điện đi qua đó, lúc ta ngồi thiền mạch điện đi qua đây. Cái cái sống mũi mình á thẳng cái lỗ rung chứ không được nghiêng đây. Cái hai cái giấy tay mình á phải thẳng với cái vai. Và cái xương sống mình á phải đứng lên đây nè. Các đốt khớp sống phải trùng khắp lên nhau, cái đầu hơi nghiêng về phía trước hơi chút xíu thôi. Còn thiện mắt mình á có thể mở có thể nhắm. Nhưng mà nếu người nào á mà hung trầm quá thì chúng ta hãy nên khép hờ mắt 1/3 chỗ này. Còn người nào á mà tỉnh táo á thì ta nhắm mắt. Còn người nào mà thấy hung trầm á, tức như là mình buồn ngủ rồi quá đó, mê đó, đấy, đây. Nên á là khi mà mình ngồi thiền mà có hai phần, một phần á là dụng thân, một phần là dụng tâm, tức là điều thân và điều tâm đó. Thì trước khi mình điều thân á thì mình tập cái hơi thở bụng trước. Cái hơi thở bụng có nghĩa là mình tập lấy cái quán tính chứ không phải là công phu trong lúc ngồi thiền. Vừa hàng ngày tập trước đi, hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, cho trở thành quán tính thôi à, chứ nó không phải là trong lúc mình vận hành lúc mình ngồi thiền nha. Tập đi, tập mình dở tay nè, hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô, hít vô phình bụng ra, thở ra xẹp bụng vô. Mình tập biết nó quen à, tập riêng trở thành hơi thở bụng, hơi thở bụng. Lúc là mình tập cái mình luôn luôn nào mình thở nó trở thành quán kinh tính của thành kinh thực vật của mình, trở thành quán tính nè. À như vậy, giờ thở ra. Cái này không phải là ngồi thiền tao có tác ý này nha, nó tự nó làm rồi đó. Như vậy thì ngồi trên là ngồi bám già, thứ hai là ngồi kiếp già, nó ta chéo chân nè, để cái chân lên trên này và chéo chân này lên, gọi là kiếp già ha. Đây ta là ngồi kiếp già à. Ở đây dĩ nhiên ta có cái bộ đòn rồi cái tọa cụ, tức là cái gối thiền và cái miếng vải để trước đó, gọi là bộ đòn ở phía dưới. Và như vậy thì chúng ta ngồi chỉ có tiền để trên cái xương sống mình, cột sống trên mông mình để trên là ngồi. Và đây là một kiếp già. Những người nào mà tập tu thiền nha, hoặc là hành thiền, có hành thiền nhằm khi ta tu thiền, hành thiền nhằm khi không phải tu thiền mà ta để xả trượt của tâm mình, để cho tâm mình lắng động, tâm mình thông minh hơn. Mà không phải ta là người tu để trở thành một người tu, mà người ta trở thành người thông minh và người xuất sắc, ta xả tất cả các cái trượt. Đó, cái gì ngồi thiền với xả trượt khác nhau. Xả trượt có hai trạng thái để xả trượt. Mình tiếp xúc với bên ngoài thì trượt vào tâm, tiếp xúc với thân thì trượt vào thân. Mà cái trượt nào nói được đâu, cái gì? Ví dụ mình tiếp xúc với người bệnh nhiều thì thân mình nó đau tùm lum hết á. Tiếp xúc với người ác nhiều là tâm mình bị phiền não. Về nhà xả trượt. Xả trượt bằng cách mình ngồi đó bình thường, hoặc là nằm, ngồi đây bình thường đây. Tâm hồn mình thả lỏng hết tất cả cái hết mũi thở miệng ba lần. Đang chưa nói tới ngồi thiền nha, đang nói xả trượt thôi. Hết mũi, thở miệng. Hết mũi, thở miệng. Hết mũi, thở miệng. Ngồi đây nè, thả lỏng hết. Thân, tai, tâm thả lỏng hết được một. Không suy nghĩ nó thả lỏng gì nè. Không có điều thân, điều tâm nó thả lỏng gì nè. Tất cả cái điều thả lỏng hết là xả trượt. Nhưng mà nó thế này xả không bằng nó thế nằm. Thế nằm á, lòng cái tay á, mình kẹp vào đây. Rồi mình nằm trên tay hai cái chân á, mình đưa ra trước. Ai volunteer? Ai volunteer? Chú nào volunteer đây? Chú một thanh niên nào, chú thanh niên nào? Chúng mình bên đây. Rồi, chú chân qua đây, nào đây. Hai tay đưa vào nhau, nằm xuống đây. Để chân dưới cái gáy cổ, đúng rồi, đó. Rồi hai cái chân của mình á, quẳng ra trước. Quẳng ra trước. Nhưng mà hai cái này không được hết khỏi đất, là hai này vẫn giữ xuống dưới đất, tất cả giữ trên đất, một vòng qua trước cỡ nào được thì vòng, hiểu không? Đó, đó, hết mũi thở miệng ba lần, hết mũi thở miệng ba lần, như tất cả các phiền não đoạn diệt giận hờn gì sân si trong ngày đó mình tuôn ra hết, nhẹ từ từ thôi, rồi ba lần thôi, rồi thả lỏng tâm tư, thả lỏng tâm tư, buông khỏi ý niệm và buông khỏi xác thân của mình. Thì tất cả các trượt đi xuống dưới đất, nằm dưới đất nha, không có được là nằm trên giường, nằm ở dưới đất, có thể trải miếng niệm đây cũng được, nằm luôn dưới đất cũng được, không sao hết, gọi là xả trượt ở trong thân mà. Nên cái người đó là trong thân mà không có tích tụ các cái chất trượt khí ở bên ngoài đó, họ rất là khỏe, nằm 15 phút thôi, ngồi gì thấy là khỏe ra, nó xả trượt trên này, trong tâm mình thả lỏng tư, hỏi đang làm gì không làm gì cả, trong tâm mình nó không làm gì cả, hỏi nghĩ gì không nghĩ gì cả. Không làm gì cả cũng không niệm Phật luôn là xả trượt mà, cứ là thả lỏng thân và tâm mình. Thì cái người, nhất là người đi làm tiếp xúc với cái bên ngoài đó càng nhiều, cái gì nhất là người làm neo á, về thối quể quả tay chứ là không xả trượt. Mấy cái trượt bên ta qua mình đó, có gì trượt ta qua mình, nhất là người bị bệnh lên trong thân càng nhiều thì trượt qua càng nhiều, và có những người phiền não càng nhiều mình về phiền não càng nhiều, nên mình gần vị Bồ Tát càng nhiều mình thoải mái lắm. Còn mình lại gần mà cái gì mà tính toán so đo ích kỷ rút mắt rồi đó, mình về mình tự nhiên bực rồi bực lên đó là trượt qua giờ xả nè. Xả 10 phút, 15 phút, 20 phút, 30 phút thì cũng được chứ, đó là xả trượt đó. Giờ quay lại ngồi thiền nè, cái hơi thở bụng là hiểu rồi không? Hơi thở bụng, quần áo, rồi cái tội tụ, rồi có tiền, vân vân. Là ta biết rồi, trong cái không gian nhà thì cái không gian thoáng mát, ngồi dưới cây cũng được. Có gì nhưng mà tránh chỗ gió nhiều, tránh chỗ gió nhiều. Nhất là Chicago chúng ta gió nhiều, đừng ra bờ biển ngồi thiền ngoài. Sao cái gì ngồi ngồi mà sao tâm nhập vô đó bị cảm á. Nên á, cái gió mà mình quạt, cái quạt không được quạt xa quạt tới mà mình quạt đối lưu á, quạt nó luôn nghĩa là cho nó loãng cái gió trong phòng á thì càng tốt. Nên cái môn ngồi thiền này nè quý vị, kể cả người niệm Phật thì chúng ta vẫn tập cái môn ngồi thiền này để cho tâm mình được tĩnh lặng. Nó hỗ trợ cái môn niệm Phật rất là tốt. Người nào tu thiền tốt rồi, còn không tu thiền không niệm Phật chúng ta cũng nên ngồi để cho lắng động tâm tư, trở thành người thông minh trí tuệ. Nhất là mấy em bé đó, tập cho nó ngồi mà chỉ nó phương pháp để suy nghĩ đó, thả lỏng của tâm đó, và nó đến sổ tích vân vân. Thì ta ngồi kiếp già bán già, tuổi trẻ mới tập ngồi nên ngồi kiếp già. Tại khi chúng ta đi vào trong thiền định đó, cái thế kiếp già sẽ giữ cái thân mình không có bật ngửa, không té ngang bên. Còn thế bán già là nhằm khi nó trẹo nó sẽ nằm nghiêng cái thân của mình đi. Chứ lúc ta nhập định á, đi vào trong cái thiền định, có nhiều người nhập được đó, đừng nói có cư sĩ có nhiều người nhập được lắm á. Thế đại gia tự nó vào chứ không phải mình cố ý vào đâu, tự mình ngồi mình buông hết, mình thả lỏng tự nó đi vào. Vào trong cảnh giới đó có cô cư sĩ bên Pháp cũng ngồi đi vào được đó, nó cái gì có vào được có thả vậy là biết được cái trạng thái đó là cái trạng thái của sơ thiền, ví dụ gì đó. Ngồi như sóng nước nhẹ nhàng thanh thản trong tâm, họ rơi vào trong trạng thái rất là lạc, tức an lạc của nội tâm mà bình thường bên ngoài không bao giờ có được hết. Chỉ ngồi thiền lắng động tâm tư mới rơi vào trong trạng thái đó được. Vậy thì tay mình để đây, trước khi đi dần ngồi thiền hít mũi thở miệng 3 lần, tưởng tượng như tất cả các âu lo phiền não sầu thương oán giận mình cho trôi ra hết. Hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng, hít mũi thở miệng 3 lần gì đó, tưởng tượng tất cả các trôi lăn khỏi tâm mình hết đó, cái gì và cái tay mình không được gặp đây mà cũng không được kiết đây quá, vừa phải đây, thả lỏng. Ngồi thiền làm trạng thái thả lỏng giữa thân và tâm, tất cả cái để lỏng hết. Nên trước khi vô ngồi mình phải dùng dành chút xíu cho cái thân của mình nó rơi vào trong trạng thái trên cái đốt số sống mình á, nó thẳng ngược và xuống. Nên nếu ai ngồi đúng cách á thì là một số bệnh tật sẽ hết, nó sẽ chuyển hóa nó hết từ từ số bệnh tật, nhất là các cái cột sống rồi dần dần đó. Tay ngồi về đây, và khi trước khi đi ngồi thiền á thì ta có một cái số cái câu thiền ngữ, ví dụ như ngồi thanh tịnh thả buông tất cả mặt cuộc đời từ đó chuyển xây tập trung tạo dừng sức mình hướng theo hơi thở an bình thánh thới nam mô định tâm dương bồ tát, nam mô định tâm dương bồ tát, nam mô định tâm dương bồ tát. Đưa lưỡi lên trên nắp giọng, khỏi cái núi răng của mình, khỏi cái răng á, khỏi cái răng, vừa lên tới núi trên, vừa nhẹ đưa lưỡi lên trên, ngậm miệng lại. Ngồi thiền không được nhúc nhích, ngứa không được gãi, không được nhìn qua lại, mỗi chân không được động đậy. Thì ta cứ ngồi đó, ngồi thân của mình rơi vào trạng thái tĩnh, tĩnh, tĩnh, tâm mình tĩnh lự, tĩnh lặng. Rồi hít vào điểm 1, hít vào điểm 2, tức là hít vào thở ra hít một đó, mà mình đừng có nghĩ tới thở ra thì nó sẽ thở ra thôi à. Hít vào điểm một, hít vào điểm hai, hít vào ba, hít vào bốn, hít vào năm, hoặc là mình thở ra điểm một, thở ra điểm hai, tới mười mình quay vào lại, tập trung tư tưởng ngay trên đầu mũi, tập trung như hồi bấy là nhíu chân mày, tập trung có nghĩa là mình kiểm soát được cả thân và tâm mình, cả những cái xung quanh luôn, nhưng mà tinh thần mình tập trung ở đầu, ở vầy chiếc mũi nè. Khi mà một cái hơi thở ra vô dài ngắn, mình biết hơi thở ra vô dài ngắn, ngắn có nghĩa là chúng ta đang tầm soát, hơi thở ra vô dài ngắn, hít vào lạnh biết lạnh, hít vào thở ra nóng biết nóng, hít vào lạnh biết lạnh, thở ra nóng, tức như là cái cảm giác chúng ta tầm xét nó. À, như vậy thì cơ thể mình chỗ nào mình cũng biết hết, nhưng mà không biết chỗ nào cả. À, như vậy thì ta hít vào thở ra thì nó mới chìm vô trong cái trạng thái. Do tâm tư mình thả lỏng đó, thì tâm mình nó không móng để mà thỏa mãn các cái dòng suối chảy, cái dục vọng thế gian như tài sắc danh thực thì ăn uống ngủ nghỉ. Mình một cái trạng thái mình buông được những cái đó ra khỏi tâm mình thì chúng ta rơi vào được sơ thiền, gọi là ly dục sanh ly lạc. Đó, cái gì đó là có lý đó. Nghĩa là một lúc nào đó nó tự buông ra chứ không phải ý thức buông đâu, mà nó tự buông ở trong cái tâm tư của mình á. Mình có hai lớp, một lớp là ý thức phía bên ngoài, lớp là tàng thức ở phía bên trong. Tàng thức mình có là tiềm thức và tàng thức, còn ý thức ở phía bên ngoài, ý thức bên ngoài mình lấn vào bên trong, là nó gọi là chánh niệm tỉnh giác, lấn vào bên trong, lấn vào bên trong để tầm tầm cái tâm của mình đó, mình buông đó, cái tâm mình buông ra, quán sổ tức cái hơi thở cột đây, cái tâm mình buông ra. Đến lúc nào đó cái tâm mình nó buông khỏi cái ngã sở, tức là cái dục của ham muốn, cái ngã sở phía bên ngoài, tức là cái của ta đó, nó rơi khỏi tâm mình, gọi là ly dục, ra thành biệt lạc. Thì cái trạng thái an lạc đó, cái trạng thái vui đó, nó nhẹ nhàng, thanh thản, vi tế hơn là cái cho người ta cho tiền mình, ta cho tình mình, ta cho cái gì mình. Nó cái gì rất là vui, nhưng cái vui đó là vui tạm bỡ thế gian, nó không có bền. Còn cái vui này nó nhẹ nhàng vi tế, nên cái vui này là vui bắt cầu để làm thánh. Còn cái vui kia là vui gieo nghiệp của phàm phu, nên mình ly dục là mình rời khỏi tất cả cái dòng nghiệp đó, ly dục sanh ly lạc. Trong lúc chúng ta ngồi thiền, ta thấy cái gì thì ta buông cái đó, chứ không được chạy theo cái đó. Ví dụ thấy nguyên cái vùng trời màu xanh, màu vàng, màu tím hiện ra, rồi ta đi vào vùng cái trời đó bay bổng, đó là do tưởng mình thôi. Cái đè nén của tâm mình đó là do tưởng thôi, chứ không phải là thật đâu. Cái gì nên ta buông vào cái gì, ta buông cho nên ta quay lại ta kiểm soát tiếp cái hơi thở của mình, nên nó đi vào sâu hơn, nó đi sâu vào trong tức sâu hơn. Ví dụ như cái tâm mình nó có hai phần, một phần giống như cái cục băng là cục đá, tức đá nó ở trong nước, thì những cái phần nào nó nổi trên mặt nước miếng, nhưng phần chìm ở dưới đó nó rất là nhiều, gọi là tảng băng chìm, đó là cái lớp của vô thức, tất nhiên là tiềm thức và tàng thức mình phía dưới đó, nó rất là lớn. Nên lớp ý thức mình phía trên, khi chúng ta ngồi thiền là chánh niệm tỉnh giác phía trên, nó lấn vào trong cái lớp vô thức này, lấn vào, lấn vào, lấn vào, để nó biết được cái tâm mình. Mà nó biết được tâm mình là nó kiểm soát được tâm mình, mà kiểm soát được tâm mình thì kiểm soát cả vui buồn hờn giận ghét ghen căng mẫn phiền não, và cái tiền phiền não tự nhiên nó giác ngộ, tự nhiên nó giác ngộ, nó tự nhiên nó biến mất, chứ không phải mình giết nó đâu, tự nhiên nó biến mất. Bây giờ ví dụ nè, cái ông ngu ông học biết chữ trở thành cái ông biết chữ, thành ông khôn chứ không còn ngu nữa. Chúng ta không biết mà chúng ta biết thì cái không biết tự nó mất, cái biết đó chính là cái không biết nó biết, cái biết chính là cái không biết nó biết, cái thiện chính là cái ác, thấy nó ác nó không làm nữa, nó làm thiện. Vì vậy thì chúng ta là người giác ngộ, chính là cái vô minh nó biết nó vô minh, nó trở thành cái giác ngộ chính nó, chứ không phải là cái khác. Nên phiền não tức bồ đề, tức là phiền não thấy phiền não, biết phiền não đang đau khổ, ta không phiền não thì tự nhiên ta giác ngộ trở thành bồ đề. Chứ nó không phải là mình giết cái này để được cái kia, là phải mà mình độ cho nó tu tập, nó giác ra nó sẽ trở thành con người khác, cái tâm niệm mình trở thành tâm niệm khác, nên thức biến thành trí, thức là chúng sanh, trí là Phật. Như vậy là thức biến thành trí, tất cả các thức của mình á biến thành trí. Vì đọc A Di Đà này thấy được điểm này, khi chúng ta ngồi thiền á mình sẽ kinh nghiệm lần lên, có những cái kinh nghiệm lần tuy nó sẽ xuất hiện cái này cái kia, thì khi xuất hiện cái này cái kia chúng ta đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta thấy xuất hiện cái gì chúng ta biết đó, chúng ta mình vượt qua, lướt qua, lướt qua. Nên có những người ta dụ mình ngồi thiền thấy được cảnh giới thức hồn rồi đó quý vị, thì đó cũng chẳng qua cảnh giới lúc ngồi thiền xuất hiện trong tưởng mà thôi, chứ không phải cái hồn mình xuất được nó qua cảnh giới khác, mà là cái tưởng của mình nó phóng cái luồng tư tưởng đi thôi nha quý vị, chứ nó không phải là thật sự là cái tâm mình xuất khỏi xác của mình, mà do cái luồng cái tư tưởng mình đi qua, rồi ta gom cái tư tưởng ngược và về ta kiểm soát tiếp. Ví dụ như cái tâm mình như mặt bàn này, thì khi ý thức mình lấn vào tức là ta nhập định, nó lấn vào thiền với định nó khác nhau nha. Ở thiền là trạng thái lẳng lặng của tâm, định là gom tâm, mình có khả năng gom tâm chỗ à, định nó phát huy trí tuệ, thiền lẳng lặng của nội tâm thôi quý vị, nên nó chỉ có là cái lớp vỏ phía bên ngoài thôi. Hai mức của trí tuệ, một cái mức của trí tuệ gọi là căn bản trí, tức là ai cũng có hết á, nghĩa là nguyên lai bổn tánh. Cái mức trí tuệ thứ hai đó là hậu đắc trí, có nghĩa là chúng ta tu mới có hậu đắc trí này. Sau khi chúng ta tập trung cái này, tâm mình thiền định thì nó sanh được cái trí tuệ này, hậu đắc trí, thì phải tu mới có gì, có hậu đắc trí rồi chúng ta mới phát hiện được cái căn bản trí, tức là gọi là kiến tánh. Không có hậu đắc trí này đừng có hòng mà phát hiện được cái căn bản trí của mình. Ai có căn bản trí hết á, tức là trên tâm Phật tánh, pháp giới chúng sanh đều có. Nó có chuyện có này không phải là sở hữu đâu. Bây giờ ví dụ nè ha, nó năng lực niết bàn, ta ở trong năng lực này thì ta chứa niết bàn trong đó. Quý vị có hình dung này không? Ví dụ tất cả đều là niết bàn, gì thì chúng ta ở trong đây thì chúng ta có chứa ở trong không? Chúng ta học cái giao nhau á, tức là học giao nhau và tập hợp. Tập hợp nghĩa là người này với người kia có thể khác nhau trở thành tập hợp, nhưng giao nhau là nó lồng vào nhau, nó ở chung với nhau, nó là giao nhau, thì chúng ta giao nhau với niết bàn. Mình hình dung vậy đó, nên ta gọi là mình có cái chân tâm Phật tánh. Chứ thực ra chân tâm Phật tánh không phải của riêng ai à, cái gì đâu, ai cũng có, tánh nằm ở trong đó mà, nằm trong đó. Nhưng ta phát hiện ra đây, chúng ta phát hiện ra thì ta là nó, còn ta phát hiện ra là nó, chúng ta khác nhau à, thấy không? Nên Đức Phật dạy thì chúng ta hiểu thôi, chứ không thể mình lấy cái nghĩa của từ mà mình dạy trần nó ra thì nó đúng mà. Ví dụ như có nhiều người ta bài bác nói là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, chúng ta có cái Phật tánh. Vì cái Phật tánh không đủ để ngăn ngừa cái vô minh bên ngoài xâm nhập vào sao, mà để cho nó vô minh dữ vậy. Phật tánh là trí tuệ mà à, quý vị không phải vậy. Bây giờ mình có thể nói cách khác đó là tất cả chúng sanh đều có khả năng tu thành Phật à, chứ còn chúng ta dùng chữ có thì người ta sẽ ghét mình là sở hữu, nhưng thực tế không phải là sở hữu à, quý vị mà giống thật như là nguyên mà là tất cả à, là năng lực của Niết Bàn, chúng ta là một phần ở trong đó thì chúng ta giao nhau à, nếu ai học toán học thấy là giao nhau giữa hai cái này à, nếu mà phát hiện ra chúng ta là giao nhau thì lúc mà phát hiện ra ta có trí tuệ thì ta không giao nữa mà ta là một đó, vậy nên một là tất cả, một là tất cả là một trên Hoa Nghiêm. Đó là điểm này, khi mà mình thiền định á, mình sẽ lấy được này, mình lấy cái tâm mình vô, đến vô nó nhiều chuyện này ập cái tâm mình luôn, mà để ập tâm mình luôn là trở về căn bản trí. Dạ, mình hiểu gì thôi, chỉ còn cái quá trình đi, quá trình của tâm, suốt quá trình của tâm á thì rất là khó. Khi đã giờ tơ thiền nhị, thiền tam, thiền tứ, thiền không vô biên xứ định, thích vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng thì định xứ định, diệt thọ tận định đó, cái gì Đức Phật nhập vào kim cang định nữa, mấy nó tam giới tới ta mang tới khái niệm thôi. Nhưng mà mình dừng ở lại chỗ gì, chúng ta ngồi thiền cho tâm được tĩnh lặng, cho nhẹ nhàng thanh thản, xa rời các dục lạc của thế gian. Cái thói quen của tập quán nghiệp ta bỏ dần dần, thói quen tham đắm lấy nó thỏa mãn ta bỏ dần dần rơi ra. Thay vì ta lấy niềm vui để niềm vui có, bây giờ lấy niềm vui để buông, ngồi thiền để chúng ta chuyển niềm vui có thành niềm vui của buông. Cái bước đầu vậy là ta đã bước chân vào dòng thanh này, bước chân vào cửa thiền này. Tất nhiên cái niềm vui của ta giờ niềm vui của buông, còn hồi xưa niềm vui của bắt dính thì vui, bây giờ buông được thì vui à. Vì cái buông được vui chính là cái thiền. Và niệm Phật cái thấy tâm bất loạn cũng là chỗ này nè, chúng ta buông được các pháp thế gian, chứ còn dính pháp thế gian không bao giờ giảm sanh được cả. Cái gì phải buông được pháp thế gian, mà buông ở đâu, không phải buông ý thức đâu, mà buông ở trong tàn thức nè. Mình phải tu vất vả lắm, buông trong tàn thức, tự nó buông, tự cái tâm mình nó hiểu được, nó giác ngộ là nó hiểu được, nó tự nó buông ra, chứ không phải ý thức là bắt buông đi, buông đi, buông đi, nó không buông được đâu. Cái gì bây giờ kêu đừng sanh, có nghĩa là buông được cái sanh đó, không buông được sanh đâu, mà nó tự nó hiểu ra, nó hết sanh à, nó hết tự trong này nè, là trong biển tan thức mà nó tự hết, chứ không phải là kêu nó hết, nó hết kêu hết hết, Đức Phật kêu dài câu nó hết trơn rồi, không phải đâu. Cái gì tự nó hiểu ra, tự nó hiểu ra thì nó hết nó. Giống như cái người mà không biết chữ, học được thì trở thành người biết chữ, thì mất cái ông không biết chữ đi rồi. Mà ông không biết chữ đó chính là cái ông biết chữ à, mà bây giờ ông không phải là ông không biết chữ. Nó hiểu hiểu thôi. Nên nó đã chơi thì các đồng tiền nó hay chỗ này là cái đầu tiên đó là đồng tiền đi dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là mình rời bỏ cái tâm mình nó rời được cái dục, tức là cái ham muốn, cái thỏa mãn ham muốn mà nó được cái hỷ lạc đó. Có thể cái hỷ lạc này nếu ai mà vào trong được tập đi vào ở trong sách đi, rồi ta ngồi đi ta mới thấy nó một giây nào nó buông, có gì thấy nó cái niềm vui đó. Có những niềm vui rất lạ thường len vào trong dạ chẳng giống như nó là năng lực vô sanh diệt, là hướng đồ thư tích cực diệt nào anh nhỉ. Đó đó, khi mình vào được trong cái trạng thái đó gì, mình thấy cái bàn là mình, cỏ là mình, bông hoa là mình, giọt nước là mình, chúng sanh là mình là người, người tức là mình, nên cái cảm của lòng thương yêu á nó ra, bắt đầu cảm lòng thương yêu, mình là ta là mình, cảm lòng thương yêu tất cả chúng sanh, nó có một cái thiêng liêng ở trong đó, nó đi ra quý vị, chứ không phải tự nhiên nó thương đi là thương đâu, không có đâu quý vị, phải công phu tu tập tự nhiên nó cảm được đó, cái cảnh giới xung quanh quý vị, giọt mưa mình thấy nó lung linh lắm, thấy nó sự sống rất là ý nghĩa và quan trọng, rất là lung linh và đẹp nào quý vị, mà không phải ta bám dưới sự sống đâu, mà thấy nó lung linh, nó chuyển hóa, nó chuyển động cái sự sống đó, nó lung linh rất là đẹp, đẹp lắm, đẹp tuyệt vời cuộc sống, người ta quý yêu cuộc sống, đó là những đấng hiếu sinh nào quý vị, ta rất quý yêu sự sống, không bao giờ ta giết con nào cả, không bao giờ giết cái gì cả, tại vì ta đang quý yêu sự sống, cuộc sống nó rất đẹp, nó rất là lung linh đó, ta cảm được cái tâm đó, mình từ bi đó, cảm đó nên nghĩ gì là cái lòng từ bi, không bao giờ giết con chỉ trùng, không giết nào cái điện, nó nói mà giết tới con người, người có lòng từ bi á, có lòng từ bi đó, tức là tâm họ không thiền được, không lắng động được, không trải động được trong cái thương yêu của muôn loài dạng vật đó. Đó là gì? Khi ta ngồi thì ta lắng động, ta buông bỏ được đi. Tại vì chúng ta không buông bỏ được, ta mới có, được ta mới diệt cái khác. Còn ta buông được thì không có động cơ nào để diệt cả cái gì. Chúng ta chỉ giúp thôi mới diệt. Còn chúng ta mà buông được rồi thì không có động cơ để diệt, mà ta mới giúp thôi. Còn chúng ta nắm lấy á thì có động cơ để diệt. Tại vì sở hữu sở hữu chung nên ta nắm lấy thì ta diệt kia, ta mới lấy được. Do đó mà mình càng ham chừng nào, gom gì chừng nào thì cái tâm ác mình càng lớn, càng đau khổ. Rồi càng buông chừng nào thì cái tâm diệt cái thế giới kia ba xung quanh nó càng ít và càng thương yêu, càng giúp đỡ cái gì thì lòng tự bi càng trải động, thì mình càng nhẹ nhàng thanh thản, giúp đỡ càng nhiều thì mình càng nhẹ nhàng, ra mình ngược lại và mình thiện, càng thiện là càng nhiều. Nên thứ nhất là ví dụ sanh hỷ lạc, cái thứ hai là định sanh hỷ lạc, gom tâm về được chỗ nè, đem một quá sơ tích gom tâm về chỗ, lúc nào đó tâm mình gom lại được cái đó là gì, giống như mình gom tất cả cái thành một cái như đạn pin á, gom lại cái gì vô vào trong định thôi, gì thì cái lạc, cái hỷ lạc, cái vui nó tăng lên. Hồi nào giờ mình tán loạn tâm thần chứ, tán loạn hoảng sợ, giờ gom lại cái ngược lại với cái tán loạn hoảng sợ gì nó vui, mà biết cái niềm vui nó đen vào trong tâm đó, mà hơn cả cái ly dục thế này nữa nè. À, cái thứ ba đó là xả niệm lạc trú. Xả niệm lạc trú nghĩa là hồi nào giờ đó chúng ta khởi lên được cái ý niệm, khởi lên ý niệm, bây giờ ta buông được cái ý niệm, hồi nãy ta buông của cái vật chất nha, phải không, hồi nãy gom được tâm nha, còn bây giờ buông được ý niệm trong tâm. Đó, luôn được ý niệm tâm là không khởi niệm, mà không khởi niệm là do nó hiểu khởi niệm đây là giận, khởi niệm đây là đau khổ, khởi niệm đây là phiền não, nó buông được cái đó ra, buông được niệm gì, tâm phóng lặng suốt giống mình như cái mặt nước mà nó phóng không có một, và rồi sống nào nó trong suốt tới đáy luôn, và có gì gọi là xả niệm đặt chú. Nhưng mà muốn xả niệm đặt chú đó, mình phải có tác ý xả niệm đặt chú, có nghĩa là mình muốn buông cái niệm đó ra, rồi tình thế là nó sẽ buông cái niệm đó ra. Tới tình thiền thứ tư là xả niệm thanh tịnh. Xả niệm thanh tịnh có nghĩa là chúng ta buông cả khái niệm của xả niệm. Mình đã buông xả niệm đó, rồi mình buông cái đó, gọi là xả niệm thanh tịnh, là buông luôn vật chất, buông luôn khái niệm của buông, buông luôn cái khái niệm của buông vật chất, và buông luôn khái niệm của buông của tư tưởng, là buông của niệm. Như vậy thì cái gốc của buông mà mình tác ý buông, nó buông luôn cái gốc của buông. Nên đó, một người ngồi thiền thì cái gì thiền sư ngồi thiền thì một cái ông Phật tử đi ngang hỏi là sư phụ ngồi thiền sư phụ nghĩ cái gì, thì ông là tôi ngồi thiền tôi nghĩ cái chỗ không thể nghĩ. Em hiểu không? không phải nghĩ nha quý vị. Nên á, cái người mà nắm bắt được hay không không phải là chỗ lời nói giải thích đâu, mà cái sự tu hành nhiều đời của mình, sự nhân duyên của mình, cái sự cảm của mình, cái này nó không hình không tướng, nên chúng ta không thể nói bằng lời mà ta có thể hiểu được cái này đâu, mà chúng ta phải hành đi rồi nghe lại những cái lời này, tới đâu mình nghe hành tới đó, rồi mình nghe lại thì mình mới cảm được cái này. Cái này nó là giao cảm của tâm thôi, lời nói chả là gì hết cái gì. Nên á, cái người ta tu thiền, tập thiền tâm vắng lặng, tu thiền không phải trên lời nói, nhưng nói để chi, để khai thị mà thôi. Còn ngộ nhập hay không là do mình đấy nha, cho mình có nhân duyên với không, nhiều đời nhiều kiếp không, dần khi có tình ủng hộ cho ông tu thiền đâu kiếp trước sao, nó hiểu liền nhân với thành quả nào cái gì. Kiếp trước á, ông đó tu thiền, nhập thất tu thiền, mình ủng hộ hàng ngày ủng hộ ông để cúng dường ông, ông thành thánh. Rồi qua kiếp này người ta nói sơ thiền mình hiểu liền, tại mình ủng hộ cho ông tu thiền nào cái gì. Còn mình cúng dường cho bậc thánh, qua kiếp sau á cái gì, mình tu bắt đầu cũng thành thánh nhân quả nào cái gì. Nên giờ có gì, chúng ta hộ trì tam bảo, cúng dường cho đạo tràng, là đạo tràng gì qua kiếp sau hoặc là cuối đời gì, nhờ cái đó đủ duyên hay gì đó gì, tự nhiên phát nhiên tỏ ngộ, tự nhiên ngộ ra cái gì, tự nhiên ngồi nhầm khi Nam Mô Di Phật gần chết rồi không ngộ, nhầm khi mình chỉ cần nhiếp tâm cái ngộ đó, cái gì đủ duyên rồi đủ duyên ngộ, chứ không phải ngộ là mày ý thích đâu. Nên chúng ta đừng có buồn tu hoài không ngộ, chúng ta đừng có buồn, chúng ta chưa có đủ duyên để giác ngộ, nên ta tinh tấn nhiều lên, tinh tấn nhiều lên. Mình trải ngàn kiếp trong sanh tử luân hồi để vô minh dày, vô minh sâu, vô minh đặc đây nè. Quý vị giờ mình trải xuống nó mỏng dần là mình vui lắm rồi. Dạ quý vị, mình vui biết được Phật, mình theo được Phật, có thầy có tổ dạy, rồi chúng ta còn biết được ngài trai ngài lạc, biết ha được ha là làm thiện, vân vân, biết được câu kinh, biết được câu niệm Phật là quý lắm rồi. Dạ quý vị, đời mặt pháp nó là quý lắm rồi. Còn tùy nhân duyên mà nó tăng trưởng lên thế nào, rồi ta xuất gia được hay không được cái tùy duyên thôi, đừng có ràng buộc, đừng có gì hết. Rồi bây giờ xả tiền, tiền phải vào phải xả nha, không xả bây giờ là bị bệnh này nha, không xả đau cái bọ duyên khổ thấp khổ, rồi một chân lớn một chân nhỏ đó quý vị, rồi nặng chân rồi địa điểm tăng vân vân, là nó có nhiều cái bệnh đó, nếu không xả tiền á. Rồi chân tay mình co quắp lại vân vân, tại vì do máu huyết mà không, khí huyết không lưu thông được, tại ngồi thì là khí huyết mà nó bế, tại vì mình chưa có khả năng để thông khí huyết, tức là ngồi chưa đúng, bắt ngộ ta tập á thì nó tê, nó bị tê á thì khí huyết không lưu thông. Nếu ta ngồi đúng rồi á là mình có thể điều khiển được các mạch rồi đó, trong á là vận hành đó, trong cái tiên đạo đó, nó bằng nhang mà tóc á, còn mình á là gọi là chuyển pháp. Đó, mà trước sau nó vận hành cái nguồn máy đó, rồi trong máy nhân điện của ngài Narada, Narada, của Tức Lan á, thì là ngài đó là vận hành của bảy lương xa, vận hành của bảy lương xa, nói chung là cũng gần gần như vậy. Thì mình phải làm cho thông máu và huyết bằng cách chúng ta xả tiền. Bây giờ xả tiền nha, ai mà áp dụng xả tiền này có thể là những cái động tác mà giúp cho cơ thể mình là gọi là thông máu và huyết, nhất là những cái mùa đông mà dân người Á Châu chúng ta qua những xứ lạnh như thế này, tích tụ lâu ngày nó trở thành hốc, chúng ta xả tiền. Hoặc giả là máu bơm không lên não được á, thì lâu ngày chúng ta bị rối loạn tiền đình, nghĩa là bị chóng mặt, hoặc là ngồi xuống đứng lên bị xây ra mặt mày cục bộ, hoặc đi đứng nó chán dáng, hoặc là lên xuống huyết áp thất thường, gọi là lên xuống áp cục bộ dần dần, thì ta sử dụng cái phương pháp này có thể là hóa giải được nha cái gì. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền nha, xong nha là ta nghỉ phải không, ngồi thiền xong á thì ta đưa một cái chân ra đi chân ra xíu, chỗ cái tay này phía đây thì tay này chất họ ba qua đây nha, ngược lại chỗ tay phía đây, 1, 2, 3, để cho cái xương sống mình với là các cái cơ của sườn mình á, cái cơ của lưng nó trả về vị trí bình thường, làm ta như tập thể dục nha. Rồi á, cái tay này đập vào cái tay này, đánh từ trên vai xuống bóp, bóp đây nè, chứ không bóp đây, không bóp đây, mà bóp đây nè, bóp đây nó mới có lực của tay, bóp đây nè, dài xuống tới dưới luôn, bóp dài xuống tới dưới luôn, bóp ba lần, rồi chỗ tay chống nhị tập lên, tập trên tay xuống chỗ dài xuống luôn, bắt đầu lắm á. Bắt đầu có nghĩa là chỗ nào đau có nghĩa là chỗ đó thiếu oxy đó, chỗ đau là thiếu oxy đó, chúng ta đang thiếu oxy nó mới đau á, thì mình bóp cho nó thông máu, thông máu thì oxy nó cung cấp đủ hết đau gì đâu. À, đau lâu ngày mình tê để thôi, nó nghẽn các mao mạch ở trên cái bề mặt của da mình đó. Đó rồi giờ là tới dò, dò cho sinh ra làm điện à, nóng cái bằng tay, dò thấy nóng mà được dò đây nè, chứ phải là đây là bởi vì là dò ỉ nấu ra mày nó cho nước, nó cho nước nó trả tiền mà như là nó cho nước đây nè. Rồi đưa lên mặt, đẩy xuống đẩy lên ba bốn lần, đẩy vừa vừa thôi, đừng có đè sát mặt quá, đè sát mặt cái mặt đỏ lên đó. À, chúng ta đẩy vừa vừa khoảng 3 lần ngồi nhẹ nhàng thôi. À, rồi dò tiếp, nghiêng qua bên đây thì cái tay ngược bên kia, nghiêng cái tay bên nào thì cái đầu bên đó nghiêng qua, đè mạnh vô gỗ, đè mạnh vô khoảng 3-4 lần đó, mạnh vô. Rồi dò tiếp, nghiêng qua đây giống như vậy nha, 3-4 lần mà đè mạnh nha, chứ không phải hơi hơi nha, đè mạnh để chi, để cho các cái mạch ở trên này là nó thông máu, nó đè mạnh xuống. À, rồi dò tiếp, đưa vào nhau, khuôn đầu ra phía trước, cái tay đè mạnh vô, cài qua cài lại 3-4 lần. Rồi dò tiếp cái lỗ tai, cái kéo nè, đưa lỗ tai lên đây nè, là cái giấy tay phía dưới đè mạnh vô, đưa lên thấy không, rồi mới kẹp cái đầu cái tay, cái giấy tay, cái trên tay này nè, kẹp kéo xuống, đưa lên thì đẩy cái giấy tay dưới lên, kẹp kéo xuống, à, đưa lên kéo xuống, đưa lên kéo xuống, cái này nó để cho mình cân bằng huyết áp trong cơ thể mình á, là dễ cái lỗ tai để cân bằng huyết áp. Kéo xuống, đưa lên, kéo cái đưa lên mới kẹp cái tay mới hai lỗ tai nó kéo xuống. À, đưa cái này lên lại dưới giấy tay dưới, kẹp xuống lại trên đầu. À, rồi dò tiếp, cài ở mặt trước mặt sau cổ âm mạch cúc chảo, đẩy vô đẩy nè, dài dài cái dài cuộn, đè mạnh vô, đè mạnh ra tút vô mặt sau luôn, cái đầu ngón tay nha, cái đầu ngón tay cài vô, cài được. À, vô đúng là đúng rồi, ra mặt sau này, ra tới mặt sau luôn, lấy móng ba cũng là cái móng á, cái móng á, coi chừng ai dám móng xích móng nha. Dài xuống, và ai mà có bị bệnh nhức đầu ở phía cái vùng đây nè ha, là quý vị sẽ bấm hai cái nguyệt ở đằng sau ta có hai cái nguyệt đạo ở đây nè, nè chúng ta bấm, ta bấm cái nguyệt này nè, đây cái tay là giữ đây là hai cái ngón tay cái, bấm cái nguyệt đạo chỗ này nè, đó cái chỗ mà nhảy vô nè, chỗ nào đau là chỗ đó chúng ta dò nguyệt đi, ha, dò đi, chúng ta bấm vô đi, thấy nó đau, rất đau. À, đau là chỗ đó bắt đầu quay phân tròn, phân tròn, phân tròn, đó dò đè vô đó mạnh, vừa đè vô mà vừa đẩy vòng tròn đó. À, vòng tròn đó nó giải nguyệt đó, nó giải nguyệt đó. Tất nhiên cái nguyệt đó nó bị bế á, bế lâu ngày gì đó, một ngày á, những người nào rối loạn tiền đình, hoặc là những người nào bị nhức đầu kinh niên, nhức đầu đông, nhức đầu bên đó, sẽ sử dụng cái phương pháp xả thiền của phần đầu này, để tập thể dục cho nó. Đó thì xả cái này nó sẽ hết, mà mình không phải là khi ngồi thiền mới xả, mà mình ngồi mình tập những cái thế đã dạy chúng ta vậy đó, à, nó sẽ hết. Rồi bây giờ đã tới cái chân, mới cái chân nè, còn dưới cái chân mình để đây thì từ sát cái chân này vô á, là hai tay bóp vô, bóp dài xuống, bóp tới đầu gối thì bóp một tay phía bên tay là chân nào thì bóp tay đó, bóp xuống đẩy xuống, bóp xuống đẩy xuống, bóp vừa bóp gì đẩy, vừa bóp gì đẩy, à, xuống tay nè, bóp từ trên hai tay bóp dài xuống, rồi đây nghiêng đây đẩy đây, bóp đây xuống, ê ê bóp mạnh hay nhẹ thì bạn mạnh đó, bóp mạnh á, ba bốn lần đó xong, thì có cho này lại qua cho đây giống vậy. Bóp đây xuống này, bóp đây bóp mạnh xuống. À, ngồi thiền bao lâu? Ngồi thiền từ nửa tiếng trở lên, còn dưới nửa tiếng á bị vứt. Vứt có nghĩa là không có lọt vô trong cái trường thiền được, ở ngoài cổng thôi à. À, còn nếu mà dưới nửa tiếng học được, mỗi 15 phút được. Còn à, tu bình thường á thì ngồi 1 tiếng, còn hạ thủ công phu tu tập tu thiền phải 2 tiếng. Nên à, tất cả hệ thống của Quỳnh Thanh Từ đều ngồi thiền 2 tiếng hết. Đâu có gì, Phật tử này đi vô ngồi phải ngồi 2 tiếng à. Ẹo linh tông trên sống phải ngồi 2 tiếng à, chứ không thôi người ta có cây thiền trưởng ta đi à. Ai mà ẹo chỗ nào ta đẩy chỗ đó. Không, ta đẩy để ta sửa là mình thôi chứ không phải ta đánh. Cây thiền trưởng có không dám thiền. Ông cầm đây là phải cây ghê lắm nha, cây dài nha. Ông cầm này, ai nghiêng cái đầu có đẩy cái đầu lên. Ai nghiêng trước đẩy ngược sau, nghiêng sao đẩy trước. Cái ẹo cái bụng được đẩy bụng, ẹo lưng đẩy lưng. Để ngồi cho thẳng lại tướng thôi. Đó cái gì? Rồi tới đây, ngồi đây, giơ tay chân lên tới cái lòng bàn chân. Cái lòng bàn chân mình là tập trung các cái nguyệt đạo trên này nè. Mình phải giải, hồi nãy giải mặt rồi không? Nguyệt đạo trên phía mặt và nguyệt đạo lòng bàn chân này. Bấm 10 đầu ngón chân, bấm bằng hai đầu ngón tay cái. Bấm đây. Bấm nhiều ít thôi. Thì bấm cái hai cái lên nè, bấm mấy cái. Đau mà. Bấm đau thì là biết. Bấm thì sao nhớ là bấm những đầu ngón chân này để cân bằng huyết áp, nâng huyết áp nó nằm đầu ngón chân này, ta bấm nó sẽ cân bằng huyết áp. Thì cứ bấm vô lên nè. Tao còn thấy này bấm nhẹ quá. À, bấm nhẹ chứ anh thua cái móng tay rồi lấy cái lực. Tùy theo cái lực, lấy cái móng tay. Cái móng này nè, đầu móng nè. Đụng cái móng dễ xuống. À, thì nhẹ nhẹ thôi, ai biểu là nhầm người có cái móng nhọn. Đấy không? Rồi ta bấm hết lòng bàn chân, bấm đều hết lòng bàn chân luôn, không phải bấm đây đâu mà là cái sắn cái đầu móng này vô nè nó mới có tác dụng, chứ không phải là đây không phải là như là đè cái bánh tráng không, ta bấm đây nè đó đầu cái tác dụng, phải không? Bấm đều luôn cái lòng bàn chân của mình, bấm khắp nơi hết hả? Đúng rồi, hết cái lòng bàn chân luôn, tất cả lòng chân này. Cái này là nó chỉ quy tất cả các huyệt đạo á để thông lên hết cái này nè. Rồi bây giờ á qua cái chân bên kia giống vậy, bấm 10 đầu năm đầu móng chân à. Rồi bấm luôn đây. Rồi xong phải không, chỗ tay sao à, bắt đầu kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống để chi, để coi mình hết tê chưa. Nếu hết tê thì mới được đứng lên đi, còn tê thì bớt tiếp. Nhưng mà thường là bao nhiêu thời gian đó là nó hết tê rồi, anh ta đứng lên đi thoải mái bình thường. Xong rồi đó.